Ngọn sóng tình yêu, chương 208, gocchuyenaudio.com. Kiều Huyền Thạc thấy thật nực cười khi nghe những lời của Trần Âu Anh mặc kệ người đàn ông xa lạ này, Bạch Nhược Hy là nỗi đau thấu tận đáy lòng không bao giờ nguôi ngoai. Không nói lời nào, Huyền Thạc ngạo nghễ xoay người, bước một bước thật nhanh rời đi. Nhìn thấy bóng lưng lạnh lẽo của anh, sự cô độc không thể cưỡng lại, Bạch Nhược Hy nắm chặt tay, muốn đấm cho mình hai cú. Chết tiệt, cô lại làm anh buồn. Phải làm thế nào để anh có thể quên cô và sống một cuộc sống hạnh phúc một lần nữa? Cô xấu xa, và mẹ cô cũng bẩn. Nếu để anh biết rằng cô đã lừa dối trong hôn nhân, mẹ cô đã phá vỡ gia đình anh và thành tiểu tam của cha anh. Cú đúp này có thể đau gấp trăm lần so với bây giờ. Nhìn Kiều Huyền Thạc biến mất sau lưng, Bạch Nhược Hy cụp mắt xuống, trong lòng lẩm bẩm, thứ lỗi cho em, anh ba. Anh hãy tha thứ cho em, nếu một ngày anh biết được những điều bẩn thỉu mà mẹ con em đã làm, anh sẽ càng hận em càng đau đớn hơn, đau dài không bằng đau ngắn, rồi đây anh sẽ hạnh phúc. Bạch Nhược Hy đang chìm đắm trong những suy nghĩ đau khổ, bên tai đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp và từ tính của Hách Nguyệt. Cô ngước mắt nhìn sang bên cạnh, mới nhận ra Hách Nguyệt đã đi tới, đứng bên cạnh cô, hai tay đút túi quần, chậm rãi lẩm bẩm. Em có biết nước mắt của một người đàn ông là thứ xa xỉ như thế nào không? Huyền Thạc là một người không rơi lệ vì máu trên người, nhưng vì ly hôn với cô, anh ta khóc nước mắt thành dòng trong góc hầm rượu của tôi, anh ta uống rượu như nước. Một kẻ cứng rắn như anh ta, không bao giờ làm việc gì nhẹ nhàng cho ai, nhưng vì chiều chuông cô mà làm giặt giũ, nấu nướng, rồi ôm hết cả việc nhà. Anh ta là một bộ đội mang bản tính cứng ngắc máu lạnh, rất nghiêm khắc với cấp dưới. Tôi chưa từng thấy anh ta dịu dàng và ôn nhu với bất kỳ ai từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn. Vừa đi được hai bước liền nghe thấy tiếng nức nở của Bạch Nhược Hy, thì khựng lại, cảm thấy rất khó chịu. Quay lưng về phía người phụ nữ phía sau, anh quên mất còn có lời muốn nói, giọng nói trở nên lớn hơn một chút. Thú vật họp theo loài cô và một người phụ nữ như Lam Tuyết là bạn bè thì thật xứng đôi. Nói xong liền tiến lên, bước đi, Trần Âu nuốt nước bọt căng thẳng nhìn Lam Tuyết trầm mặc nhìn Bạch Nhược Hy đang buồn khóc đột nhiên xấu hổ và choáng ngợp. Đôi mắt phiền muộn của Lam Tuyết không ngừng buông xuống, cô chậm rãi đi về phía Bạch Nhược Hy, đến bên cô ôm lấy vai cô ôm thật chặt. Bạch Nhược Hy chạm đến vai Lam Tuyết như thể đã tìm thấy một cứu cánh trong lòng đại dương, ôm chặt lấy cô, và thổn thức trong vai cô. Lam Tuyết vuốt ve lưng cô, động tác nhẹ nhàng, cô không hỏi Bạch Nhược Hy chuyện gì đang xảy ra, nhưng câu nói cuối cùng của Hách Nguyệt cô dường như đã hiểu ra tất cả. Lam Tuyết cũng làm Hách Nguyệt tổn thương nặng nề. Mối tình đầu của hai người là mối tình 3 năm, hồi đó Hách Nguyệt yêu bao nhiêu thì bây giờ hận bấy nhiêu. Mùi vị bị cô vứt bỏ nên rất khó chịu, vì vậy, bây giờ Hách Nguyệt ghét cô, nhắm vào cô thậm chí trả thù cô nhưng cô sẽ nhận nhịn và thừa nhận tất cả. Đọc phun tại chuyên, quan nhé Bạch Nhược Hy thở hổn hển, nghẹn ngào thở không ra hơi, ở bên tai Lam Tuyết khóc nức nở. Tôi thật sự không xứng với anh ta, thật sự tôi thực sự không xứng đáng. Tôi không xứng với anh ta. Lam Tuyết khó chịu đến mức cổ họng ngứa ngáy không nói được. gocchuyenaudio.com. Hóa ra Bạch Nhược Hy còn kém cỏi hơn cô, đã trải qua những gì để khiến một người phụ nữ đã có gia đình ly hôn vì cô không xứng với anh ư, nó sẽ qua thôi, sẽ tốt hơn. Trần Âu thở dài, chậm rãi cầm lên bản hợp đồng, ký tên trong không khí buồn bã và sâu lắng. Thành phố nhộn nhịp đèn neon treo trên không, nhấp nháy ánh sáng chói mắt. Cả thành phố bước vào đêm. Các phương tiện di chuyển chậm rãi, như những con ngựa uốn lượn trên đại lộ vô tận. Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu vào cửa kính xe, phản chiếu trên khuôn mặt đẹp trai và góc cạnh của anh, nỗi buồn sâu thẳm bao trùm lấy chiếc xe yên tĩnh. Kiều Huyền Thạc hai tay giữ chặt vô lăng, đôi mắt rỗng vô hồn nhìn xe dừng và đi phía trước. Anh đã nghĩ trái tim mình sẽ chết đến tê liệt, có thể thấy Bạch Nhược Hy đã dễ dàng bị đánh thức. Một lần nữa, anh lại bị đâm một nhát vào tim. Ngu ngốc, thực sự rất ngu ngốc. Biết là thuốc độc nhưng anh vẫn phải thử. Lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng anh ngốc. Bạch Nhược Hy, anh sẽ không bao giờ có em trong đời, không bao giờ nữa. Nếu thời gian quay ngược, tôi hy vọng tôi chưa từng quen biết em trong đời. Trong những ngày sắp tới, sẽ không còn em nữa. Kiều Huyền Thạc cảm thấy hai má lạnh ngắt, tầm mắt trở nên mờ mịt, đưa tay chạm vào má, mới nhận ra đó là nước mắt. Lúc này anh mới nực cười làm sao, buồn làm sao, anh hít một hơi lạnh, cười đắc ý rồi cười khổ một mình. Bất ngờ anh ta đạp ga phóng như điên, vượt qua xe phía trước rồi lao sang làn đường ngược chiều cạnh phương tiện đang chắn ngang đường. Chạy qua tốc độ trên đường cao tốc một cách bất hợp pháp, giống như một kẻ liều mạng. Trở về nhà, Kiều Huyền Thạc đóng sầm cửa và bước ra khỏi xe ngay khi xe dừng lại. Người lính gác cửa chào. Với khuôn mặt u ám và khí chất cực kỳ lạnh lùng, anh ta đi qua đám lính, giống như giọng nói từ hầm băng. Đi theo tôi, vâng, đối phương cung kính đi theo phía sau. Đọc phun tại chuyên, quan nhé. Kiều Huyền Thạc nhanh chóng đi lên lầu với những bước chân vững vàng, mở cửa từ bên cạnh lấy ra một chiếc vali to tướng, sau khi mở ra thì đó là một trận càn quét. Từng chút một thuộc về Bạch Nhược Hy, những thứ đã từng dùng, đã sờn, đã thích thậm chí là vấp ngã tất cả đều quét sạch và ném vào vali. Thu dọn kỹ càng, anh chỉ vào đống vali chất thành núi, dừng dưng ra lệnh. Đem ra đốt đi, người lính dừng lại thấy vẻ mặt kinh hãi của anh, người lính không dám chần chừ thêm nữa. Lập tức nhận mệnh lệnh và nói, dạ, anh xoay người nhìn về phía ban công, ánh mắt lạnh lùng càng ngày càng quen thuộc. Nghe âm thanh của những người lính đang xử lý những món đồ lộn xộn. Trái tim anh từ từ trở nên bình lặng, từng chút một nó trở nên tê liệt, làn gió nhẹ lướt qua ban công, vén những tấm rèm màu hồng. Kiều Huyền Thạc chậm rãi bước tới, đứng trước bức màn một lúc rồi giữ lấy nó. Đột nhiên, dùng hết sức lực và giật mạnh, lạch cạch, thanh rèm rơi và rèm rơi xuống. Rơi xuống trước mặt anh, đôi mắt vô hồn nhìn vào màn đêm xa xăm mà chua xót. Không một chút đau lòng, đây là màu sắc cô ấy thích để loại bỏ cô ấy khỏi cuộc sống, những thứ thuộc về cô ấy phải được làm sạch hoàn toàn. Chương 209 của chuyện này đang lỗi. 19 giờ tối các bạn quay lại nhé. Cảm ơn các bạn, cách chương.